Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hành Chu nhẹ nhàng chà lau nàng chóp mũi cho bụi. Phảng phất giờ này khắc này, thế gian này không còn có cái gì so này càng quan trọng giống nhau. Nhưng hắn hiện giờ hình dung lại khó coi. Trước nay đều là một tia không loạn sợi tóc một chút rơi rụng ở gương mặt một bên. Không nhiễm một hạt bụi bạch y lây dính cho bụi. Hắn biểu tình cũng mất đi thong dong. Không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Một lần lại một lần. Phảng phất muốn xác nhận nàng liền ở hắn trước mắt giống nhau. Thật lâu sau, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phảng phất đối đãi mất mà tìm lại chân bảo giống nhau. Một tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Lẩm bẩm nói, tìm được ngươi. Trần ai lạc định, mất mà tìm lại. Không có người biết kia kết giới không hề dự triệu ở ngu khuyết trước người nổ tung khi hắn cái gì cảm thụ. Cũng không có người biết đương hắn bảo vệ tiểu sư muội kia một khắc. Tiểu sư muội tươi sống thân thể lại không hề dự triệu mà biến mất ở hắn trong lòng ngực khi. Hắn là cỡ nào kinh sợ sợ hãi. Cũng là kia một khắc. Hắn mới biết được hắn cư nhiên cũng sẽ sợ hãi. Lý trí nói cho hắn. Toàn bộ huyền minh nhai không ai có thể tại như vậy đoạn thời gian đem ngu khuyết từ hắn trong lòng ngực cướp đi. Ngu khuyết đột nhiên biến mất. Tám phần là cùng nàng thức hải cái kia đồ vật có quan hệ. Chính là cái loại này kinh sợ lại làm hắn không tự chủ được mà dâng lên một cổ xé nát hết thảy xúc động. May mắn, tiểu sư muội hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn nói qua, tiểu sư muội thức hải đồ vật nếu là dám động nàng lời nói. Vô luận ở nơi nào, hắn đều sẽ không bỏ qua nó. May mắn, Yến Hành Chu người như vậy. Cứ nhiên ở may mắn. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không có nói chuyện. Chỉ lặng lặng mà ôm nhau. Lẫn nhau trong lòng đều quanh quẩn một loại mất mà tìm lại kinh hỉ. Đãi ở ngu khuyết thức hải vẫn luôn cùng nàng lải nhải mà nói gì đó hệ thống trong lúc nhất thời cũng thất thanh. Nó nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, chậm rãi ngậm miệng lại, khắp nơi đá vụn cùng ngọn lửa bên trong. Hai người kia phảng phất muốn ôm đến địa lão thiên hoang giống nhau. Tuấn nam, mỹ nữ, chiến tổn hại, từ trước, hệ thống vẫn luôn không hiểu ác loại cùng sa điêu này hai cái phảng phất sinh hoạt ở hai cái thế giới sinh vật vì cái gì sẽ thông đồng. Nó đã từng đem cái này ly kỳ khủng bố câu chuyện tình yêu đem cho chính mình một cái đồng sự nữ hệ thống nghe. Nữ đồng sự chỉ cho hắn trở về ba chữ. Khái tới rồi. Hệ thống, nó cũng khái tới rồi. Khái tới rồi nha. Nhưng là hiện giờ, nó lại nhìn thoáng qua ôm nhau ác loại cùng sa điêu. Trong lòng dâng lên một trận kích động. Mã Đức, đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu? Giờ khác này. Hệ thống hoàn toàn đã quên này hai cái tổ tông là như thế nào liền tư thế cùng ngữ khí đều giống nhau uy hiếp quá nó. Càng không biết ác loại đến bây giờ còn nghĩ ngu khuyết nếu là đã xảy ra chuyện hắn như thế nào xé nó. Nó mãn đầu óc chỉ có bốn chữ. Tuyệt mỹ tình yêu. Nó toàn bộ thống nhất cái báo khóc khái tới rồi nó khái tới rồi. Sinh thời. Nó một hệ thống cư nhiên làm đến thật sự tuyệt mỹ tình yêu. Xa điều tình yêu mới là nhất điều. Này đối CP nó khái bạo. Kích động dưới. Gần gũi khái CP hệ thống lập tức quyết định cho nó CP đánh cô. Nó phiên phiên hệ thống thương thành. Lại nhìn ngần ấy năm chính mình tán hạ tiền lương. Cắn chặt răng. Lập tức làm ra quyết định. Vì thế, ngu khuyết cùng Yến Hành Chu đều còn không có từ này mất mà tìm lại cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại thời điểm. Liền nhìn đến ở mãn sơn ngọn lửa, đầy đất đá vụn bên trong, hai người quanh thân đột nhiên phiêu hạ tiểu phát. Lúc ấy, Yến Hành Chu không giấu vết tiến đến ngu khuyết gương mặt bên, ý đồ hôn môi nàng. Sau đó một đóa tiểu phát liền không nhanh không chậm dừng ở ngu khuyết cái mũi thượng. Ngu khuyết phấn hoa dị ứng, một cái hát xì đương trường vững chắc mà đánh ra tới. Ngu khuyết Yến Hành Chu. Trầm mặc, chết giống nhau trầm mặc, hết thảy hoặc kiều diễm hoặc ấm áp hoặc ấm, muội bầu không khí, tất cả đều tại đây một cái hát xì trung tan thành mây khói. liền trống rỗng bay xuống phát phát tựa hồ đều dừng một chút. Sau đó chúng nó kiên cường tiếp tục đi xuống gáo, còn ở giữa không trung đánh toàn, tựa hồ chút nào không ý thức được này xấu hổ bầu không khí giống nhau. Lại tựa hồ ở ý đồ bằng bản thân chi lực đem không khí kéo trở về. Yến Hành Chu, Ngu Khuyết, Ngu Khuyết mặt vô biểu tình mà duỗi tay tiếp nổi lên một đóa hoa. Khoát, vẫn là hồng nhạt, giỏi quá bỏng, Ngu Khuyết không cần tưởng đều biết đây là ai tao thao tác. Nàng ở thức hải chọc hệ thống một chút. Hệ thống, người giải thích một chút. Khái CP khái thành tạp bãi hệ thống an tĩnh như gà. Nhưng Ngu Khuyết biết đây là ai tao thao tác. Lần đầu tiên kiến thức đến loại này trường hợp, Yến Hành Chu lại phảng phất bị chấn động tới rồi giống nhau. Hắn sau một lúc lâu không nói gì. Nhìn chằm chằm giữa không trung trống rỗng xuất hiện phát phát. Phát ngốc, Ngu Khuyết ý đồ cho chính mình tao thao tác hệ thống bổ cứu một chút. Liền nghe thấy tiểu sư huynh dùng một loại nghe tới thập phần bình tĩnh, nhưng lại mang theo 10 phần hoang mang thanh âm hỏi. Tiểu sư muội, là ta đôi mắt ra cái gì vấn đề sao ta thấy được hoa rơi? Nhưng vì cái gì không thấy được hoa thụ? Ngu Khuyết, thật không dám giấu giếm. Ta cũng không có nhìn đến. Tiểu sư huynh một bước trần chờ biểu tình. Kia này đó hoa, nàng bình tĩnh mà nói hưu nói vượn. Bầu trời có thể trời mưa có thể hạ tuyết. Vì cái gì không thể hạ hoa đâu, này chỉ định là bầu trời hạ xuống dưới. Nói xong, nàng còn đuổi theo định gật gật đầu. Vì cho chính mình cái kia xuẩn hệ thống che lấp, hao tổn tâm huyết, Yến Hành Chu hơi kém vì nàng nghiêm trang cười ra tiếng tới. Nhưng lại thực mau che lấp xuống dưới. Trong mắt mang theo che giấu không được ý cười. Trên mặt lại thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Nói, đúng vậy, người nói không sai, đây là thiên nhiên tặng, đúng không? Ngu Khuyết, đối, cảm tạ thiên nhiên tặng. Hai người nói xong, người ôm ta, ta ôm ngươi, mắt to chừng mắt nhỏ, còn cũng chưa buông ra ý tứ. Sau đó bọn họ liền như vậy ôm, bình tĩnh mà nhìn này thấy thế nào như thế nào quỷ dị hoa rơi. Còn đừng nói. Xem nhẹ chung quanh này quỷ sơn giống nhau không khí nói. Còn rất lãng mạn, hệ thống, nó mặt vô biểu tình mà nhìn ác loại dùng nó giải hoa làm tình thú đậu bạn gái. Mà bị một đậu một cái chuẩn ký chủ còn quái nó. Ngươi là đột phát bệnh hiểm nghèo sao, đây là đang làm gì? Hệ thống, liền, giải hoa a, Ngu Khuyết, ngươi không phải ở giải hoa, ngươi là giải so, nàng xác định nói. Hệ thống, cam thật nghẹn khuất. Ký chủ còn thúc giục nói. Ngươi chạy nhanh ngừng. Hảo ngốc a, hệ thống trực tiếp bãi lạn. Không được, này hoa là dùng một lần. Mua lại không thể lui. Không giải xong nói ta ít nhiều. Ngu Khuyết cũng thật có ngươi. Hệ thống còn liên tục tính bãi lạn. Đúng rồi, này giải hoa nguyên bộ còn có bối cảnh nhạc. Đóng gói chỉ cần 30 tích phân. Ngươi muốn sao? Ngu Khuyết cũng không biết chính mình đầu óc như thế nào trừ. Thuận miệng hỏi một câu, cái gì bối cảnh nhạc? Hệ thống, cảm ơn tâm, hoặc là nghe ta nói cảm ơn ngươi. Ngu Khuyết, ta đây thật sự cảm ơn ngươi. Thật vất vả chờ này ngốc bức hoa giải xong rồi. Ngu Khuyết cả người đều mau hư thoát. Đại đại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng rốt cuộc có tâm tư đem lực chú ý đặt ở tiểu sư huynh trên người. Hai người kéo ra khoảng cách, Ngu Khuyết nghiêm túc từ trên xuống dưới đánh giá hắn, thậm chí trực tiếp vươn tay, rất có lột quần áo nhìn kỹ xem ý tứ. Yến Hành Chu chảo một cái đã bắt được tay nàng, dừng một chút, ở Ngu Khuyết nghi hoặc khó hiểu ánh mắt bên trong, thanh âm khàn khàn mà cự tuyệt nói, tiểu sư muội, nơi này không được, chờ đi ra ngoài. Ngu Khuyết sửng sốt 2 giây. Lúc này mới lo lắng lại đây, tiểu sư huynh đây là ở lái xe. Nàng tức khắc dậm chân, tức xùi bọt mép nói, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ta là muốn nhìn ngươi có hay không bị thương. Yến Hành Chu một bộ thập phần tiếc nuối biểu tình. Ở Ngu Khuyết càng thêm bất thiện tầm mắt bên trong, hắn lúc này mới cười đáp, không có. Ta còn không có như vậy yếu ớt. Ngu Khuyết chần chờ, chính là... Đây là nghiệp hỏa a, Ngu Khuyết giọng nói rơi xuống. Yến Hành Chu trực tiếp vươn tay, đụng vào hướng một bên một đóa phiêu đãng mà qua nghiệp hòa. Kiêng nghiệp hòa tức khắc như là đụng phải chất dinh dưỡng giống nhau. Nháy mắt bao bọc lấy Yến Hành Chu toàn bộ bàn tay. Ngu khuyết một câu, không cần, còn chưa nói xuất khẩu. Liền thấy Yến Hành Chu toàn bộ bàn tay bao trùm thượng một tầng hơi mỏng linh lực. Đem kiêng nghiệp hỏa ngăn cách bên ngoài. Ngu khuyết tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tiểu sư huynh thanh âm bình tĩnh. Ta là ác loại không giả. Nhưng ta cũng là tu sĩ. Ở ta linh lực chưa hao hết phía trước. Này nghiệp hỏa không có khả năng thương đến ta. Tiền đề là, linh lực chưa hao hết phía trước. Nhưng nếu là linh lực hao hết lúc sau đâu? Nếu là vẫn luôn đãi tại đây tòa sơn, tiểu sư huynh linh lực lại có thể căng bao lâu? Ngu khuyết không dám tưởng, tiểu sư huynh là thiên địa cộng nghiệp chung ra đời ác loại. Đầy người đều là nghiệp lực, mà nghiệp hòa, lại là lấy nghiệp lực vì nhiên liệu. Nơi này là tiểu sư huynh ra đời địa phương, là nghiệp lực ngưng tụ nơi. Không châm tẫn này nghiệp lực, nghiệp hòa là sẽ không dừng lại. Mà châm hết nghiệp lực lúc sau đâu đầy người nghiệp lực tiểu sư huynh liền thành sống bia ngắm. Ngu khuyết nhanh chóng quyết định. Lập tức lôi kéo tiểu sư huynh nói, tiểu sư huynh. Ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Ta không biết ngươi có nhớ hay không. Này Huyền Minh Sơn là năm đó trấn ma tháp tầng thứ 5 ma tu mang về ngươi Thai Châu địa phương. Là nghiệp lực ngưng tụ nơi. Nơi này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Nàng lôi kéo hắn tay liền phải đi ra ngoài. Văn Ti chưa động, ngu khuyết kinh ngạc quay đầu lại. Liền thấy tiểu sư huynh cười nhìn nàng. Lại lắc đầu nói, ta biết, nhưng ta không thể đi. Ngu khuyết bước chân một đốn. Sau một lát, nàng đột nhiên rầu rĩ hỏi, tiểu sư huynh, ngươi có phải hay không đã sớm biết nơi này là địa phương nào? Cũng là, hắn như vậy thông minh. Như thế nào sẽ liền chính mình ra đời địa phương cũng không biết. Hắn như vậy thông minh. Đã biết ma tộc cố ý tuyển tại như vậy một chỗ hòa đàm. Nàng đều có thể đoán được manh mối. Hắn sao lại cái gì đều đoán không được. Mà Yến Hành Chu như là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. Nhàn nhạt nói. Ta chỉ là không nghĩ tới ma tộc cư nhiên sẽ như vậy xuẩn. Liền cái nghiệp hỏa đều xem không được. Ngu khuyết ngẩng đầu, vậy ngươi còn dê vào miệng cọp. Yến Hành Chu không chờ nàng nói xong, lại đột nhiên nói, tiểu sư muội, người muốn biết ta tuổi nhỏ khi, là cái dạng gì sao? Ngu khuyết lập tức mắc kẹt, sau đó nàng rầu rĩ nói, tưởng, Yến Hành Chu cười một tiếng, ôm nàng ở một khối cự thạch ngồi xuống dưới, hắn trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở nàng bên tai. Tê tê dại dại, hắn chậm rãi nói, ta ký ức lúc ban đầu, đó là ở Huyền Minh Nhai Hạ, khi đó ta không có hình người, không có thật thể, mơ màng hồ đồ, lại biết, ta chính là cái gọi là ác loại, mà không có gì bất ngờ xảy ra nói, chờ ta từ Thai Châu ra đời kia một khắc, liền cũng là ta ngày chết, bởi vì thiên đạo sẽ không cho phép một cái cả người nghiệp lực người lớn lên. Sau lại có một đám ngu xuẩn đi tới Huyền Minh Nhai. Mang đi Thai Châu. Hắn khẽ cười một tiếng. Nói, bọn họ là nửa ma. Thiệt hại đông đảo mang đi Thai Châu. Vì cư nhiên là muốn một cái tồn tại ác loại tế điện ma môn. Chỉ cần ma giới cùng nhân gian đường bị vĩnh viễn đả thông. Kia giống bọn họ như vậy nửa ma. Liền cũng không hề là không chỗ để đi dị loại. Hắn chào phúng nói. Một cái không thiếu bị ma tộc khi dễ nửa ma, nhưng thật ra trung thành và tận tâm. Hắn tiếp tục, lại sau lại, bọn họ đã bị phản phệ. Ta bị đám kia hòa thượng dưỡng 4 năm. Bọn họ cũng muốn cho ta quy y xuất gia làm hòa thượng ta không nghĩ đương. Liền chạy ra tới, hắn trong giọng nói mang theo một tia ghét bỏ. Lại sau lại hắn liền gặp sư tôn. Lại sau lại hắn liền diệt thế. Lại sau lại. Hắn liền tại đây đời gặp nàng. Nhưng này đó hắn đều không có nói. Hắn chỉ nói. Ta còn không có thật thể khi. Liền đã có ký ức. Cho nên. Không có người so với ta càng hiểu biết Huyền Minh Nhai là cái địa phương nào. Nghiệp lực ngưng tụ nơi cố ý vị cái gì. Hắn thanh âm bình tĩnh. Nghiệp hỏa gặp được nghiệp lực. Không thiêu sạch sẽ không dừng lại. Mà ma quân cái kia ngu xuẩn thật đúng là hảo hảo làm kiện chuyện ngu xuẩn. Lấy nghiệp lực ngưng tụ nơi ẩn chứa nghiệp lực tới xem. Chờ nơi này nghiệp lực hao hết. Toàn bộ tu chân giới cũng không sai biệt lắm có thể bị này nghiệp hỏa đốt quách cho rồi. Hắn nhìn về phía ngu khuyết. Nhẹ giọng nói. Cho nên, sư muội, ta hiện tại rời đi hoặc là không rời đi. Đã không có gì khác nhau. Ngu khuyết đảo hút một ngụm khí lạnh. Đột nhiên cảm thấy cả người rét run. Nàng đột nhiên ý thức được. Sự tình có lẽ so nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng nhiều. Toàn bộ tu chân giới đốt quách cho rồi. Nơi này nghiệp lực sở bậc lửa nghiệp hỏa. Có thể đem toàn bộ tu chân giới đốt quách cho rồi. Ngu khuyết, Yến Hành Chu thậm chí còn nghiêm trang mà cùng nàng nói giỡn. Đúng vậy, nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Ngu khuyết, thần mẹ nó bỏ mạng uyên ương. Nàng hết chỗ nói rồi một trận. Đột nhiên liền tưởng trực tiếp bãi lạn tính. Bọn họ làm ra tới sự. Bọn họ thả ra nghiệp hòa. Ai vui cho bọn hắn thu thập tàn cục. Còn nhằm vào tiểu sư huynh. Mã Đức, trực tiếp trốn chạy thôi bỏ đi. Nàng buột miệng thốt ra. Tiểu sư huynh, nếu không chúng ta trốn chạy đi. Yến Hành Chu lập tức cười lên tiếng. Sau đó nghiêm trang nói. Đi trước tìm sư tôn bọn họ. Liền tính là trốn chạy. Cũng đến trước mang theo sư tôn đi. Ngu khuyết tưởng tượng. Cảm thấy cũng là. Mà tưởng tượng đến chính mình trốn chạy cư nhiên không trước tiên nghĩ đến sư tôn hắn lão nhân ra cùng sư tỷ bọn họ. Nàng trong lòng tức khắc một trận áy náy. Yến Hành Chu. Ha ha ha ha. Hắn bị nàng chọc cười giống nhau. Cười ha ha. Cười cười cười tình huống đều nguy cơ thành như vậy. Còn cười cái gì a ngu khuyết không phải nói giỡn. Nàng là thật muốn trốn chạy. Quỷ tộc cùng ma tộc làm ra tới sự. Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam cũng không biết sống chết trộn lẫn. Dựa vào cái gì muốn tiểu sư huynh mua đơn. Trời đất bao la. Luôn có nghiệp hỏa thiêu không đến địa phương. Nàng ích kỷ. Nàng cứu không được mọi người. Nàng chỉ có thể cứu bên người người. Nàng còn tưởng nói cái gì nữa. Yến Hành Chu lại đột nhiên nói. Sư muội, ta nếu đều nói. Người cũng nói ngươi khi còn nhỏ đi. Ngu khuyết một đốn. Nàng khi còn nhỏ, vẫn là nguyên chủ khi còn nhỏ. Nàng trầm mặc một lát, há mồm, nhẹ giọng nói. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, là cái cô nhi, viện phúc lợi xã công nói. Ta là ở mùa đông bị người ném ở viện phúc lợi cửa. Bị phát hiện thời điểm hơi kém đông chết. Nàng nói, nhìn thoáng qua tiểu sư huynh. Này cùng bọn họ biết nói nguyên chủ trải qua hoàn toàn bất đồng. Nhưng tiểu sư huynh chỉ là gật đầu. Biểu tình không có một chút ít khác thường. Ngu khuyết đột nhiên liền nhẹ nhàng thở ra. Phảng phất buông xuống một cục đá lớn giống nhau. Hắn biết. Nàng không phải cái kia ngu khuyết. Hắn trong lòng biết rõ ràng. Nhưng chưa từng có hoài nghi nàng. Hắn thậm chí còn nghiêm túc hỏi. Cái gì là viện phúc lợi xã công lại là cái gì? Kiền khuyết nghiêm túc giải thích. Viện phúc lợi là một loại nhận nuôi không có cha mẹ tiểu hài tử cùng không ai phụng dưỡng lão nhân một loại phúc lợi cơ cấu. Xã công, người coi như là bên trong nhân viên công tác đi. Tuy rằng bọn họ công tác không ngừng này đó, nhưng ta cũng vô pháp giải thích. Nàng bĩu môi lầm bầm. Tóm lại, ta là một cái thế kỷ 21 cô nhi. Hắn lại hỏi, cái gì là thế kỷ 21? Ngu khuyết liền tương đương với là ta sinh hoạt thế giới. Yến Hành Chu nghiêm túc nghe, một bên gật đầu. Gặp được không hiểu liền nơi trốn dò hỏi. Bào căn vấn đề, ngu khuyết nhịn không được nói giỡn nói. Ngươi hỏi cái này sao nghiêm túc làm gì? Yến Hành Chu không biết là nghiêm túc vẫn là nói giỡn. Ngươi nếu là khi nào không thấy, ta tổng phải biết rằng đi nơi nào tìm ngươi. Ngu khuyết sửng sốt, nàng nhỏ giọng nói, ta sẽ không đột nhiên không thấy. Ân, hắn thấp giọng nói, ta biết, trong lúc nhất thời lặng im, ngu khuyết mạc danh có chút ngượng ngùng. Khụ một tiếng, nói sang chuyện khác nói, đúng rồi. Mới vừa rồi ta đối với Huyền Minh Nhai hạ kết giới kéo nhị hồ lúc sau kết giới lại đột nhiên nổ mạnh. Sư tôn nói này kết giới muốn đặc thù điều kiện mới có thể mở ra. Là ta trên người có cái gì đặc thù điều kiện sao? Yến Hành Chu lại nói. Không, là ta trên người. Ngu Khuyết Ân, Yến Hành Chu, vốn dĩ, kia kết giới là ở tiếp xúc tới rồi ác loại hơi thở lúc sau mới có thể động. Ta cho rằng ta không tới gần liền hảo. Ai biết, hắn dừng một chút, Ngu Khuyết ngơ ngác mà lặp lại. Ai biết, Yến Hành Chu bình tĩnh nói. Trên người của ngươi có ta hơi thở. Ngu Khuyết, đây là cái gì ngôn tình tiểu thuyết hổ lang chi từ? Hệ thống ở nàng trong đầu. Gì? Một tiếng, xem náo nhiệt không chê sự đại. Ngu Khuyết banh không được. Hung ác nói. Di cái gì di, người có cái này công phu. Còn không bằng cho ta phân tích ta vì cái gì không chịu nghiệp hỏa ảnh hưởng đâu. Nói không chừng đây là cứu tiểu sư huynh mấu chốt đâu. Hệ thống lười biếng, này có cái gì hảo phân tích. Người hồn phách là dị thế tới. Vốn là không dính nhiễm thế giới này nhân quả nghiệp lực. Thiên địa cộng nghiệp. Đây là thế giới này sở hữu sinh vật tích góp xuống dưới nghiệp lực. Dân bản xứ liền tính là cả đời làm tốt sự. Nghiệp lực một bình quân cũng đến bình quân đến bọn họ trên người. Tựa như Phật tử, nhưng ngươi liền không giống nhau. Thế giới này vô luận tích góp nhiều ít nghiệp lực, đều cùng ngươi không quan hệ. Nó dừng một chút, lại nói, nguyên chủ là dân bản xứ. Tuy rằng cả đời chưa làm qua cái gì chuyện xấu, nhưng thân thể này cũng bị bình quân tới rồi nghiệp lực. Chính là ngươi tiểu sư huynh ở cùng ngươi tu luyện hai người công pháp thời điểm. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, đem trên người của ngươi nghiệp lực tất cả đều hút đi. Cho nên a, ngươi nói là toàn bộ tu chân giới sạch sẽ nhất người cũng không quá. Sạch sẽ đến, chẳng sợ này toàn bộ thế giới đều bị nghiệp hỏa đốt cháy. Ngu Khuyết cũng có thể không nhiễm mảy may. Hệ thống không biết đây là cố ý vẫn là vô tình. Nếu là cố ý làm như vậy, ác loại không khỏi quá đáng sợ. Cũng quá, thâm tình, mã đức, lại khái tới rồi. Ký chủ nhà nó không biết có hay không ý thức được cái gì. Trầm mặc trong chốc lát lúc sau, đột nhiên đứng dậy, nói, tóm lại, chúng ta đi trước tìm sư tôn bọn họ đi. Mà lúc này, Tạ Thiên Thu đang ở mãn sơn nghiệp hỏa bên trong một cái tiếp theo một cái cứu người. Trên đời không có sạch sẽ người. Chỉ cần có nghiệp lực. Chính là nghiệp hỏa chất dinh dưỡng. Nhưng mà sức của một người. Như thế nào tắt mãn sơn lửa lớn. Hắn thực mau kiệt lực. Nửa quỳ trên mặt đất. Chống kiếm. Thở hồng hộc. Một đôi hắn quen thuộc giày đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn sửng sốt. Ngẩng đầu. Kinh ngạc nói, trưởng môn, bị nhốt ở nhai hạ trưởng môn, đang đứng ở trước mặt hắn. Tạ Thiên Thu vui vẻ, trưởng môn, người ra tới những người khác đâu bọn họ. Thiên Thu, hắn lại đánh gãy hắn. Yến Hành Chu ở nơi nào? Hắn hỏi, Tạ Thiên Thu trầm mặc một lát. Hắn lại không có trả lời, chỉ ngẩng đầu hỏi, trưởng môn vì sao phải tìm hắn đâu? Trưởng môn mỏi mệt nhắm mắt. Ngươi chỉ cần nói cho ta đáp án. Tạ Thiên Thu một bước cũng không nhường. Xảo, đệ tử cũng muốn cái đáp án. Hắn sắc bén tầm mắt nhìn qua đi. Các ngươi cùng ma tộc đến tột cùng nói chuyện cái gì? Các ngươi ở huyền minh nhai hạ. Lại làm cái gì? Còn có, vì cái gì cố tình là Yến Hành Chu? Trưởng môn trầm mặc một lát. Thiên Thu, có chút thời điểm, biết đáp án không phải cái gì chuyện tốt. Tạ Thiên Thu mảy may không cho. Huyền minh nhai hành trình. Là ta làm cho bọn họ tới. Không cho bọn họ toàn thân mà lui. Đệ tử chết cũng khó an. Quảng cáo. Cách chương.